Trong thôn có một cô nương. Chương 44, thư nhà. Góc truyện audio.com. Vừa mới sáng sớm ngày hôm sau, Lục Nguyên sướng chờ gặp được trưởng quỹ của khách điếm liền vội vàng trả phòng ngay. Việc đầu tiên là phái một tá điền mang theo dược liệu hướng về phía bắc. Trở về thôn Lạc Khê để báo tin, còn mình thì lại cùng Dương Vinh dẫn theo những người còn lại hướng về phần thành mà chạy tới. Thành phần thành nằm ở giữa thành Lâm Xuyên cùng thành Phụng Quan. Nếu đi Phụng Quan thì mất ước chừng 5 ngày lộ trình. Cùng thành Lâm Xuyên cách nhau 2 ngày lộ trình. Trong mấy thành lớn quanh đây thì Phụng Quan được xem là thành giàu có nhất. Lục Nguyên Sướng lần này lựa chọn đi phần thành cũng vì có mưu tính sâu xa. Mua lương là chuyện lửa đã xém lông mày. Tuy nói toàn bộ phương Bắc đều bị nạn tuyết rơi làm cho náo loạn. Khắp nơi đều nháo thiếu lương thực, nhưng phần thành dù sao cũng là thành lớn. Thương nhân qua lại không lúc nào ngừng, quan to hiển quý lại càng tập trung về nơi đó. Cho dù là năm gặp phải thiên tai đại nạn thì nơi đó hẳn là của cải vẫn hết sức phong phú. Thóc gạo sung túc, tuy nói giá cả sẽ cao một chút, nhưng với tình hình hiện Tây Di, có lương để ăn no đã là tốt lắm rồi. Giá cả cho dù có cao, vậy thì mua gạo lứt hay gạo cũ cũng được, miễn làm sao được no cái bụng, không để có người chết là được rồi. Chờ đến khi ra xuân, tiếp tục cày cấy thì tất nhiên là lại có lương để mà thu hoạch. Vì vậy nên cố mà kéo cho đến lúc đó. Hiện tại Lục Nguyên Sướng còn có một suy nghĩ khác, cũng không phải là việc mua sắm hàng Tết, vì ý nghĩ này mà đêm qua nàng không cách nào ngủ được. Sau khi suy nghĩ đã thông, nàng liền đem Dương Vinh kéo đến bên cạnh mình. Chờ cả hai cùng lui ra phía sau xe, nàng mới thấp giọng hỏi. Đại ca, người đã bao giờ nghĩ tới, nếu như thành Lâm Biên mà không thủ được, vậy thôn Lạc Khê chúng ta sẽ làm sao? Dương Vinh nghe nói vậy thì mặt liền hoàn toàn biến sắc. Hắn kinh ngạc hỏi, thành Lâm Biên đã có Tống đại tướng quân, làm sao lại không thủ được? Đại ca, cuộc chiến của mười mấy năm trước kia, ta vẫn còn nhỏ tuổi nên không biết được, nhưng ngươi hẳn là còn nhớ được kỹ. Lúc đó không phải là thành Lâm Biên cũng được bảo vệ rồi hay sao? Ngươi không cảm thấy lần này Hoàng thượng điều lương rất kỳ lạ à? Khi đó ta được 9 tuổi, giữa đêm tối cha đột nhiên đánh thức ta dậy, mang theo ta cùng mẹ còn thêm gì bao cùng ngươi suốt đêm trốn vào Phụng Quan. Sau khi chúng ta tiến vào Phụng Quan được 2 ngày thì đóng cửa thành, không cho người bên ngoài tiến vào nữa. Khi đó, tuy rằng ta chưa thật hiểu hết nhưng vẫn còn nhớ trên đường tràn đầy dân hoảng loạn chạy nạn. Trong miệng người nào cũng chỉ một câu nói là thành Lâm Biên bị chiếm đóng. Nhung địch tàn sát hàng loạt dân trong thành, lại còn có tin là dọc đường đi, đã có không ít người già, trẻ nhỏ bị vứt bỏ lại. Dân sống trong thành ngày ngày đều kinh hoàng khi nghe tiếng dân ở bên ngoài gõ cửa thành cùng với tiếng kêu khóc vang lên không ngừng nghỉ. Như vậy cũng chưa phải là thảm nhất. Vào cái ngày Nhung địch áp sát Phụng Quan ấy, thấy địa thế của Phụng Quan hiểm yếu, dễ thủ khó công, chúng liền lùa bách tính đến trước cổng thành kêu cửa, vì tướng sĩ bảo vệ thành kiên quyết không để mắc lừa. Tên tướng của Nhung địch liền sai khiến thủ hạ đem bách tính đại chu chặt tay chặt chân hòng bức bách quan tướng quân bảo vệ thành ra hàng. Để bảo vệ cửa thành, tướng quân thủ thành sai binh lính bắn giết cho hết số bách tính bị dồn đến trước cổng thành dù bọn họ đang còn đang sống sờ sờ ra đó. Suốt một ngày như vậy, tiếng kêu rên của dân ngoài thành vọng vào không ngừng, máu chảy thành sông, chẳng khác nào là trần gian địa ngục. Vì chuyện năm đó quá mức khốc liệt, nên ký ức Dương Vinh vẫn chưa thể phai mờ. Đại ca, lần này việc xảy ra ở phương Bắc quá mức quỷ dị. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết được. Hiện nay đã có không ít người đi về phương Nam, người trong thành Lâm Xuyên ai đi được thì cũng đều đi cả rồi. Thôn Lạc Khê chúng ta lại chỉ là cái thôn trang nhỏ. Không có tường thành bảo vệ, cũng không có đến một binh một tốt. Nếu như thành Lâm Biên không thủ được, vậy thì thôn Lạc Khê sẽ là chạy trời không khỏi nắng. Cha nuôi lão nương đã lớn tuổi, trứng trứng, Vân nương lại đang còn nhỏ. đại tẩu cùng phù nương lại là nữ lưu chân yếu tay mềm. Nếu chờ đến lúc xảy ra chuyện rồi mới quyết định thì sợ là đã quá muộn. Lục Nguyên sướng lo âu nói, vì trước kia nàng cũng không rõ tình huống nên vẫn có thể an nhàn sinh hoạt trong thôn Lạc Khê. Hiện nay một khi đã biết được tình thế nghiêm trọng như vậy rồi, làm sao nàng còn có thể yên tâm mà sống như trước đây được nữa? A Nguyên nói rất đúng, nhưng chúng ta có thể có biện pháp gì cho được bây giờ? Dương Vinh bị Lục Nguyên sướng làm cho tỉnh ngộ, nét mặt không khỏi trở nên lo âu. Đại ca, ta định lần này đi phần thành là để trước tiên nhìn hoàn cảnh nơi đó xem sao. Nếu như phần thành có thể thủ được thì lại ở trong thành mua một tiểu viện. Đem người nhà trong hai nhà chúng ta thu xếp ở lại trong thành. Lục Nguyên sướng nói ra dự định trong lòng. Phần thành phú quý, nếu là bình dân thì hẳn là sinh hoạt không dễ. Chỉ dựa vào Lục gia thôi thì cũng khó mà đặt chân. Phương pháp này rất tốt. Trước tiên chúng ta cứ đi nhìn thử xem đã. Sau đó trở về thôn rồi sẽ lại cùng cha thương nghị. Dương Vinh gật đầu đồng ý, đây rõ ràng là biện pháp thỏa đáng nhất. Lục Nguyên sướng nhìn tuyết lớn lại tiếp tục rơi thì cảm giác bất an trong lòng càng nặng. Nàng đã quá hiểu rõ về Bắc Cảnh, tường thành của phần thành cao to kiên cố. Trong thành lương thực lại sung túc, nếu như muốn thủ chừng 3, 5 tháng thì sẽ là không thành vấn đề. Nhưng điều khiến nàng lo lắng nhất chính là tướng quân thủ thành. Năm đó, tướng quân thủ thành của phần thành biết được thành Lâm Biên đã bị chiếm. Đại quân Nhung Địch đang tiến vào, vì quá hoảng hốt mà dẫn ra quyến bỏ chạy. Nhất thời phần thành rơi vào tình thế rắn mất đầu, chỉ trong nửa tháng liền bị Nhung Địch đánh hạ. Hiện nay bảo vệ phần thành là Vương Siêu, cháu ngoại của Tống Đại Tướng Quân. Người này tuy vũ dũng hơn người, thế nhưng tính tình lại có chút lỗ mãng, hỉ nộ bất định. Người như vậy, để hắn làm tiên phong giết địch là không thể tốt hơn. Nhưng nếu để hắn thủ thành, rõ ràng lại là không thích hợp. So với tình cảnh gian nan của Lục Nguyên Sướng cùng Dương Vinh thì thôn Lạc Khê lại đang có một bầu không khí khá lác vui vẻ. Hôm qua Dương Minh đã phát lương đưa bông cho không ít nhà nghèo. Những nhà nghèo đó dĩ nhiên là lại nhìn thấy tháng ngày có hy vọng nên trên mặt ai nấy đều là vui mừng. Còn những thôn dân khác, tâm trạng cũng trở nên an tâm hơn rất nhiều. Bọn họ đều nghĩ thầm, đến lúc đó nếu như mình có thiếu lương thì đến cầu trưởng thôn trợ giúp là được. Chỉ cần ăn rẻ xẻn một chút thì sẽ không đến nỗi phải chết đói. Đương nhiên, đây chỉ là mong muốn đơn phương của các thôn dân, còn các nhà phú hộ thì lại mặt ủ mày chau. Ngày hôm đó, tuyết lại rơi xuống dày đặc, Dương Minh dẫn phú hộ ở trong thôn đến trong nhà mình để trình bày sự tình cùng thương lượng. Dù sao thì nếu chỉ có dạng cứu tế như hiện tại cũng không phải biện pháp lâu dài. Các nhà đều chỉ là nông hộ, khả năng cứu giúp cũng là có hạn. Trưởng thôn, tuyết lớn lại rơi xuống. Ngài nói bây giờ chúng ta phải làm gì? Nếu như kéo dài thêm nửa tháng nữa thì đến ta cũng không thể chịu được. Với nét mặt tràn đầy nếp nhăn tôn lão cha lọ âu nói. Đúng đấy trưởng thôn, lần này những nhà có mặt ở đây đều đã ra lương xuất lực. Nếu kéo thêm mấy ngày nữa, đến khi lương cạn kiệt thì ta cũng không thể tiếp tục quyên được nữa. Nhà ai lại không phải mang theo trách nhiệm đối với gia đình mình? Ai cũng có con trai có con gái để lo lắng, ta không thể để cho người trong nhà bị đói được, một phú hộ nói, hắn đang lo sợ nếu lại phải cúng thêm không chỉ một lần thì chẳng phải đem mệnh người trong nhà ra cúng nốt hay sao. Ta cũng biết các nhà đang gặp phải việc khó xử, Dương gia ta không phải cũng khó khăn đó sao, có lẽ ông trời muốn trách tội với chúng ta, vậy thì chúng ta có thể làm sao bây giờ được. Dương Minh bất đắc dĩ nói, hắn làm sao lại không hiểu suy nghĩ của các nhà phú hộ. Cúng được một lần thì sẽ muốn có lần thứ hai, như vậy là quá nhiều, cho được nhà khác còn chính mình thì chết đói, như thế thì không thể nào chấp nhận được. Trên thực tế, Dương gia cũng không còn khả năng tiếp tế thêm một lần nữa. Trong phòng khách Dương gia như có một đám mây đen. Mấy nhà phú hộ đều yên lặng mà uống trà cùng suy nghĩ đối sách. Qua một lúc lâu, chợt một phú hộ lên tiếng. Trưởng thôn, nếu trận tuyết lớn này là do ông trời giáng tội, không bằng ta mở từ đường để tế thiên, hướng trời cao thỉnh tội. Hy vọng làm như vậy thì ông trời sẽ khoan dung cho chúng ta. Chấm, biện pháp này được, xác thực, đây là biện pháp tốt. Dương Minh nhìn vào cái người phú hộ kia, trong khi người này vì có được sự ủng hộ của mọi người thì cực kỳ đắc chí. Trong lòng Dương Minh chỉ còn biết thầm mắng hắn vô tri. Dương Minh là tú tài, từng là người có học, có kiến thức, loại người này đối với chuyện thần thánh ma quỷ tất nhiên là không tin. Nếu thật sự là có tác dụng thì hắn đã sớm làm. Có điều Dương Minh nhìn những người đang ngồi đầy trong phòng khách này đều gật đầu đồng ý thì đành bất đắc dĩ nói. Vậy thì sáng sớm ngày mai tế thiên đi, nhưng còn tế phẩm thì lấy ở đâu ra bây giờ? Lời vừa nói ra, một đám người mới vừa rồi còn nhiệt liệt tán thành lập tức đều ngậm miệng lại. Tất cả đều bưng lên bát trà làm ra vẻ trầm tư. Những ai đã đồng ý tế thiên thì người đó phải chịu trách nhiệm thôi. Dương gia ta sẽ ra một con gà, còn lại, các ngươi mấy nhà tự phân công nhau, liền sau giờ ngọ trưa hôm nay thì đưa đến chỗ này. Tế trời xong, của ai thì người đó cầm lại, cứ như vậy đi, ta còn có việc phải chuẩn bị. Không tiễn, Dương Minh vừa định đứng dậy rời đi thì phú hộ vừa đề nghị tế thiên vội vàng ngăn lại hỏi. Trưởng thôn, vậy còn Lục gia thì sao? Hừ, A Nguyên vì chuyện lương cho thôn dân mà phải ở bên ngoài bôn ba. Trước tiên chưa nói đến chuyện phải chịu khổ cực, chỉ tính riêng tiền đi lại, phí ăn uống ngủ nghỉ, không phải đều cần dùng đến tiền hay sao? Có lẽ hắn còn phải đến đòi các ngươi ở đây đi. Dương Minh khinh thường nói, sau đó cũng không quay đầu lại cứ vậy bỏ ra ngoài. Mấy người thấy Dương Minh hiếm khi phẫn nộ như vậy cũng không dám nhiều lời nữa. Cùng nhau phân chia số lượng cho từng nhà, sau đó thì từng người về nhà chuẩn bị để mang tới. Ai mà lại không biết tế thiên chỉ là để an ủi lòng mình. Nhưng vì thực tế cũng đã không có cách nào hơn. Bữa tối đến, Cố Tiểu Phù đang lo lắng chờ Lục Nguyên Sướng trở về. Thì không ngờ, người đến lại là Chân Nương. Đại tàu, sao đại tàu lại đến đây? Thân thể ta đã tốt hơn một chút, có thể tự chăm sóc được mình rồi. Hôm qua Chân Nương ở cùng với Cố Tiểu Phù cả ngày. Làm thân muội tử được chăm sóc như vậy, trong lòng Cố Tiểu Phù cực kỳ cảm kích, vì nghĩ Dương gia đang hết sức bận rộn. Cố Tiểu Phù liền nói Chân Nương hôm nay không cần phải đến. Mẹ để cho ta tới đón ngươi đi nhà ta dùng cơm tối. A Nguyên gửi thư về, người theo ta cùng đi nghe thử xem sao. Chân Nương theo Cố Tiểu Phù vào nhà, nàng nói với vẻ mặt không vui. Có phải là Đại Lăng bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Cố Tiểu Phù kéo tay Chân Nương lo lắng hỏi. Trước khi đi Lục Nguyên Sướng có nói, sau hai ngày là sẽ trở về. Hôm nay nàng chờ một cả ngày nhưng không thấy người đâu. Trong lòng đã cực kỳ lo lắng. A Nguyên không sao, người cũng đừng lo lắng quá, chỉ là thành Lâm Xuyên không có lương thực, A Nguyên cùng Đại Lang sẽ phải đi phần thành, cũng chẳng biết lúc nào bọn họ mới trở về được, người mau mau thay quần áo, cùng ta đi sang nhà dùng cơm, A Nguyên có gửi thư cho ngươi, người nghe rồi sẽ biết, Chân Nương an ủi cho dù trong lòng nàng lúc này cũng đang lo lắng lắm đây. Phần thành xa xôi như vậy. Không biết rồi hai người Dương Vinh cùng Lục Nguyên Sướng có thể bình an mà trở về được hay không? Cố Tiểu Phù nghe vậy liền vội vàng qua loa khoác vào thêm một thân áo dày. Sau đó theo Chân Nương đi tới Dương gia. Cố Tiểu Phù vừa tới Dương gia đã nhìn thấy Dương Minh cùng Dương Đại Nương đều ở trong sảnh nên vội vàng tiến lên làm cái vạn phúc. Trưởng thôn, Đại Nương, đều là người một nhà. Còn khách khí như thế làm cái gì? Dương Đại Nương nâng Cố Tiểu Phù dậy từ ái nói với nàng. Đại Nương, có phải là có tin của A Nguyên hay không? Vì quá nóng ruột mà không kịp nhớ được cái gì hơn. Cố Tiểu Phù vừa đứng thẳng thân đã hỏi ngay lập tức. Phù Nương không phải vội vã làm gì. A Nguyên phái người trở về. người cứ từ từ nghe hắn nói đã. Dương đại nương dìu Cố Tiểu Phù đến ngồi xuống bên cạnh mình. Nhìn thấy mặt Cố Tiểu Phù hơi có chút tái nhợt, trong lòng nàng lại dâng lên cái cảm giác mừng cho Lục Nguyên sướng thật phúc lớn khi có được một người vợ tốt đẹp đến như vậy. Nương tử, chủ nhà giao cho ta khi về đến thôn. Trước tiên là báo cho trưởng thôn chuyện mua lương. Thành Lâm Xuyên lúc này đã gần như trống không. Những người có thể bỏ đi được thì đều đi cả rồi. Căn bản không có lương thực có thể mua. Chủ nhà cùng Dương Đại Lang hiện nay đã cùng đi phần thành. Ước chừng 5 ngày nữa mới có thể trở về. Chủ nhà dặn nương tử không nên lo lắng. Ở nhà ăn dưỡng cho tốt là được. Đây là thư chủ nhà gửi cho nương tử. Còn có thêm đồ bổ. Cố Tiểu Phù tiếp nhận thư liền muốn mở ra đọc ngay. Có điều nàng thấy được mấy người Dương gia đều chằm chằm nhìn vào mình thì không khỏi ngượng ngùng. Đến nỗi mặt đều đỏ cả lên. Lục Nguyên sướng ở bên ngoài mà trong lòng vẫn còn nhớ đến mình. Làm sao nàng lại không cao hứng cho được. Biết được Lục Nguyên sướng vẫn bình an đã làm cho nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phù nương, vậy mà ta lại không biết rằng ngươi còn đọc được cả chữ. Chân nương nói bằng cái giọng có chút ghen tị. Dương Vinh cũng có gửi ton cho nàng. Có điều vì nàng không biết chữ nên chỉ là lời nhắn thôi. Đại tẩu nói giỡn, làm sao ta biết chữ được đây? Chỉ là ở Lục gia mỗi khi hầu hạ Đại Lăng đọc sách. Nếu Đại Lăng rảnh rỗi thì sẽ dạy ta một ít chữ mà thôi. Cố Tiểu Phù đem thư kín đáo nhét vào trong tay áo rồi nhẹ nhàng trả lời. Chân nương ngươi cũng đừng ăn dấm làm gì. Đây là A Nguyên đau người vợ của hắn đây. Chờ đến hôm sau, ta để Đại Lăng cũng dạy cho ngươi đi. Dương Đại Nương nói giỡn. Hai người Lục Nguyên sướng cùng Dương Vinh vẫn bình an là điều không thể tốt hơn. Ta vốn là người thô tục, không học được, vẫn nên làm thêm một chút thêu thùa hiếu kính cha mẹ thì vẫn hơn. Chân nương ra vẻ hiểu chuyện nói. Trong một gia đình nông dân, nếu để nữ tử học chữ đó là việc làm không đàng hoàng. Hầu hạ một nhà già trẻ mới là phải đạo. Tại sao Thành Lâm Xuyên lại trống không? Người bên trong thành đã chạy đi đâu cả rồi? Dương Minh không để ý tới chuyện của mấy phụ nhân. Hắn chỉ nắm bắt vấn đề trọng điểm. Chuyện đam mỹ, việc này ta cũng không thật rõ lắm. Hôm qua ta theo chủ nhà vào thành. Chỉ thấy trong thành mọi cửa hàng đều đóng cửa. Người đi đường cực ít. Không bằng trưởng thôn chờ chủ nhà trở về rồi hãy hỏi cho kỹ càng. Tá Điền tuy không biết đến tột cùng chuyện là như thế nào nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút bất an. Chấm, người đã bôn ba một ngày cực khổ rồi. Hãy nhanh trở về mà dùng cơm đi thôi. Dương Minh nói với hắn. Ở Dương gia dùng cơm xong, Cố Tiểu Phù liền mang theo một đống đồ bổ trở về Lục gia. Tiểu cửu thấy Cố Tiểu Phù trở về liền vội vàng chạy tới ôm chặt lấy chân nàng. Tiểu cửu, đi vào phòng bếp đi. Mẹ làm cơm cho ngươi ăn. Tiểu cửu hiện nay đã cao lớn hơn không ít. Cố Tiểu Phù bị tiểu cửu ôm như vậy. Dĩ nhiên là không cử động nổi. À ô, tiểu cửu vừa nghe có cơm ăn liền vội vã nhanh chân chạy về phía phòng bếp. Cố Tiểu Phù chuẩn bị cơm cho tiểu cửu thật cẩn thận. Sau đó thì không để ý tới tiểu cửu nữa mà vội vã trở về phòng lấy bức thư Lục Nguyên sướng gửi cho mình ra xem. Cố Tiểu Phù theo Lục Nguyên sướng học chữ, hiện nay đã nhận biết được không ít mặt chữ. Lục Nguyên sướng viết thư cho nàng cũng cố ý chọn những chữ Cố Tiểu Phù nhận ra được. Vì vậy Cố Tiểu Phù đọc thư cũng không có chút nào cực nhọc cả. Cũng có một vài chữ không nhận ra, nhưng đoán thì vẫn có thể đoán ra được. Vẫn là những điều giống như Tá Điền đã nói tới kia. Chỉ có điều khi Cố Tiểu Phù xem thư liền cảm thấy trong lòng đặc biệt ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên Lục Nguyên sướng viết thư cho mình. Làm sao nàng lại không kích động cho được? Phần cuối thư, bên cạnh hướng dẫn dùng thuốc bổ còn có phương pháp chữa trị. Cố Tiểu Phù nhìn đến thì mặt, bá, một cái chuyển thành màu đỏ chín. Trong lòng trực mắng Lục Nguyên sướng sao lại đem chuyện thầm kín của hai người như vậy nói cho người khác biết. Người này làm sao lại có cái da mặt dày như vậy được chứ? có điều Cố Tiểu Phù phiền muộn thì có phiền muộn nhưng lời dặn của Lang Trung thì vẫn là nghe theo. Nàng đem thư cất thật cẩn thận rồi mới mở ra túi đựng định đem thuốc ra để xác. Nhưng rồi nàng lại nhìn thấy trong cái túi đó có một quyển sách ngoài bìa được vẽ cực kỳ tinh xảo. Đẹp đẽ, mặt trên viết hai chữ. Trong sáng, Cố Tiểu Phù cầm lấy sách lên mà trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Trong thư không thấy đề cập đến quyển sách này, nhưng sao lại có trong bọc quần áo. Sau khi mở ra, nhìn vào trong đó, mặt của Cố Tiểu Phù lại càng đỏ. Tim bịch bịch nhảy loạn lên. Lần đầu xem loại sách này là do Huyền Nương đưa cho. Khi đó Cố Tiểu Phù chịu không được những hình ảnh trực quan được vẽ trong quyển sách đó cùng với cảnh nam tử thân thể trần truồng liền đem thư trả. Lại Huyền Nương, ai ngờ, vậy mà Lục Nguyên Sướng cũng lại có thứ này. Chỉ là bên trong của, trong sáng, lại là hình ảnh nữ nữ hoan ái. Nét vẽ cực kỳ đúng chỗ, từng nét vẽ đều thật tinh tế hấp dẫn. Nữ tử trong lúc hoan ái hết sức dịu dàng, ôn nhu, tuyệt mỹ, tất cả đều đập mạnh vào mắt, khiến cho Cố Tiểu Phù vừa ngượng ngùng lại vừa kinh ngạc. Nàng bị loại hình ảnh sống động như vậy cuốn hút, vừa muốn nhìn mà lại không dám nhìn, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. À ô, bồ, giữa lúc tâm tình của Cố Tiểu Phù còn đang rối rắm như vậy. Ai ngờ sau khi ăn cơm xong Tiểu Cửu bất ngờ đến tìm làm cho nàng hoảng sợ đến mức. Sách đang ở trên tay, vì quá run mà rơi bụp xuống đất. Tiểu Cửu nhìn thấy, trong sáng, rơi xuống đất, nhanh như chớp táp lấy. Tiểu Cửu, thả xuống, Cố Tiểu Phù hoảng đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi. Thấy Tiểu Cửu không nghe lời mà chạy ra bên ngoài liền vội vàng đuổi theo. Sách là đồ vật quý giá. Đối với loại đông cung đồ được chế tác tinh mỹ như thế này lại càng khó gặp. Nhưng điều Cố Tiểu Phù nghĩ tới không phải là cái này. Nàng là sợ Tiểu Cửu đem thư ném ra bên ngoài. Nếu như bị người ta nhìn thấy được thì nàng cùng Lục Nguyên Sướng còn không bị chết đuối vì nước bọt hay sao? Nếu có người đi qua Lục gia lúc này sẽ nghe thấy thỉnh thoảng vang lên giọng răn dạy của Cố Tiểu Phù cùng với tiếng kêu nghẹn ngào vô tội của Tiểu Cửu. S, vì tới đây mình phải đi công tác nên cố gắng đăng hai chép TRC. Và các bạn sẽ phải chờ thêm chừng một tuần gì đó. Chúc vui, cách chương.